đừng làm loạn chuyện này không khoa học. Hoàn. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39, Đàm Mạt đi theo phía sau Lưu Tĩnh, vào phòng theo dõi. Bên kia là phòng thẩm vấn số 1. Một thanh niên thoạt nhìn còn rất trẻ ngồi ở đó. Hình như là con lai. Sóng mũi rất cao. Làn da trắng đến mức cảm giác gã có bệnh. Phối hợp với áo khoác đen trên tạo thành hai mảng đối lập. Ánh mắt không e dè nhìn người cảnh sát ngồi đối diện. Gương mặt không chút cảm xúc nhưng lại mang đến một áp lực vô hình. Người nhà họ Hoàng tới không phải anh ta. Đàm Mạt không rời mắt khỏi màn hình. Không biết cô có nên thấy may mắn vì đối phương không phải là Trình Tuấn hay không. Tiêu Vũ đưa tư liệu cho Đàm Mạt và Lưu Tĩnh. Hắn là người phụ trách đối ngoại đương nhiệm của công ty con dưới trướng tập đoàn Hoàng Thị. Steve Black, người Mỹ, đương nhiệm. Đàm Mạt hỏi, đúng vậy. Sau khi Hoàng Tông Tường ngồi tù, tập đoàn Hoàng Thị tiến hành thay máu hàng loạt. Tuy rằng trước đó vụ án của Hoàng Tông Tường ảnh hưởng không tốt đến giá cổ phiếu của tập đoàn Hoàng Thị. Nhưng chuyện thần kỳ là khi Hoàng San San tiếp nhận vị trí chủ tịch. Cổ phiếu của các công ty con không những không giảm xuống ngược lại còn tăng rất mạnh. Hoàng San San, Đàm Mạt cho rằng có thể làm được đến trình độ này hẳn là người đàn ông sau lưng cô ta. Người thẩm vấn Steve tên Lâm Huy, là một cảnh sát rất có kinh nghiệm tra án ma túy. Ông Steve, trong các bức tranh mà công ty anh vận chuyển đến Racer, có 3 bức tranh, bên trong phát hiện 38 tép heroin nguyên chất. Người phụ trách Triệu Húc Quang của bên anh trả lời không biết gì cả. Anh có biết chỉ với 38 tép heroin nguyên chất này cũng đủ để anh gỡ lịch từ 7 tới 15 năm hay không? Steve ngả lưng tựa vào thành ghế, bình tĩnh trả lời, quả thật chúng tôi không biết chuyện này. Số tranh đó đều là bút tích thực của các danh họa nổi tiếng. Chúng tôi đã trả giá rất cao để mua về, tiến hành vận chuyển đến Nga, chuẩn bị bán đấu giá. Nếu các anh không tin, có thể liên lạc với phòng đấu giá bên phía Nga để kiểm tra. Chuyện này chúng tôi đã bàn bạc xong từ sớm. Anh cho rằng tập đoàn Hoàng Thị chúng tôi sẽ vì số ma túy còn con này mà chôn vùi danh dự chúng tôi đã khổ công gầy dựng bao năm nay sao? Còn nữa, vừa rồi anh nhắc tới 3 bức tranh chứa heroin kia. Tất cả đều là tác phẩm tiêu biểu của các họa sĩ nổi tiếng đứng đầu Trung Quốc. Chẳng phải các anh cũng nên dùng thái độ công bằng để nghi ngờ các họa sĩ vẫn rất nổi tiếng đấy sao? Bàn tay ghi lời khai của Lâm Huy run run. Thái độ của gã người Mỹ trước mặt làm anh ta rất khó chịu. Giọng Steve chợt chậm lại. Chuyện này nếu quả thật muốn truy cứu tới cùng, tập đoàn Hoàng Thị chúng tôi ngược lại hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ từ phía cảnh sát các anh. Hiển nhiên có người muốn lợi dụng sự kiện lần này hãm hại chúng tôi. Tuy rằng, chủ tịch tiền nhiệm trước đó của chúng tôi quả thật có vi phạm về mặt này. Đó là chuyện không thể nào xóa được. Nhưng ngài ấy cũng đã phải trả giá rất lớn cho sai lầm của mình rồi. Huống hồ, trên dưới Hoàng Thị chúng tôi đã tiến hành thanh lọc toàn bộ nhân viên. Những người từng có liên quan đến vi phạm trước đó chúng tôi đều sa thải hết. Hành động này chính là hy vọng. Người ngoài đừng dùng ánh mắt soi mói để nhìn chúng tôi. Lời Steve nói xuyên qua máy phóng đại âm thanh truyền rõ ràng đến tai từng người. Lưu Tĩnh huýt Đàm Mạt một cái. Tiến sĩ Tiểu Đàm, sau khi quan sát tên cáo giả người Mỹ kia, có kết luận gì không? Đàm Mạt lắc đầu, anh ta duy trì nét mặt rất giỏi, nhìn không ra vấn đề. Quyết đoán, thái độ kiên quyết, rất phù hợp với miêu tả trong tài liệu mà Tiêu Vũ đã đưa cho cô. Gã đàn ông tên Steve này tiếp quản việc buôn bán của công ty con dưới trướng tập đoàn Hoàng Thị. Tuy rằng hắn chỉ có bằng trung học. Nhưng thành tích về các phương diện cổ phiếu đều rất nổi bật, thẩm vấn không có kết quả gì. Triệu Húc Quang không được nộp tiền bảo lãnh. Trước khi Steve rời đi đưa ra yêu cầu hy vọng có thể đến thăm nhân viên cấp dưới của hắn. Gã đàn ông cao to và khôi ngô đứng đối diện với người đàn ông tinh thần đã có phần uể oải. Steve nhìn Triệu Húc Quang chăm chăm, giọng lạnh tanh, không cần phải sợ. Sau đó, khóe miệng nhếch lên. Nụ cười khiến Triệu Húc Quang sửng sốt. Ngay sau đó, Steve đi thẳng khỏi phòng hình sự. Triệu Húc Quang nắm chặt cổ tay mình. Bốn chữ đơn giản đó đã tuyên án hắn. Trong phòng tổng thống tại một khách sạn, một người đàn ông nằm nghiêng trên ghế sofa. Mái tóc đen phủ lòa xoa trước trán, bàn tay trắng nõn nâng ly rượu vang đỏ. Trông có vẻ lười nhác, buồn chán đếm mấy viên kim cương nạm trên đồng hồ đeo tay. Một cô gái xinh đẹp sắc sảo cũng cầm một ly vang đỏ. Ngồi bên cạnh hắn, vẫn duy trì một khoảng cách nhất định. Khi Steve tiến vào chứng kiến cảnh tượng nhàn nhã của Katie và thiếu gia như vậy. Ấy, nhanh trở về vậy sao? Người ta còn tưởng rằng có thể ở riêng với thiếu gia thêm một lát đấy. Katie chu môi huýt sáo. Nhìn Steve chào hỏi. Steve lạnh lùng liếc ả. Gương mặt dịu dàng kia quả thật không thích hợp với cô ả này. Cậu chủ, gã đứng ở trước mặt người đàn ông. Số heroin giấu trong ba bức tranh kia là Triệu Húc Quang tự mình muốn mang ra khỏi biên giới. Trước mắt số heroin khác của chúng ta vẫn chưa bị phát hiện. Thế nhưng toàn bộ tranh đã bị cảnh sát tịch thu. Tôi đã sắp xếp ổn thỏa lấy Triệu Húc Quang làm tốt thí. Người đàn ông được mệnh danh là cậu chủ không hề nhìn gã. Mắt vẫn dán vào chiếc đồng hồ nơi cổ tay. Ừ, người đáng chết chúng ta sẽ không bỏ qua. Lần này cũng không ngoại lệ. Steve nghe được câu này. Nghĩ đến đầu tiên là Hoàng Tông Tường. Bình thường mà nói, lão ta tự ý nuốt riêng nhiều ma túy như vậy sẽ trực tiếp bị tổ chức giải quyết. Nhưng cậu chủ lại giao hắn vào tay bọn cảnh sát. Cách làm này có chút khác thường. Kêu đám đàn em thời gian này kín tiếng một chút. Cậu chủ đứng dậy, rót rượu vào ly rượu của Katie. Thấy Steve có vẻ khó hiểu. Tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn vang lên. Không hiểu, cậu đi theo tôi. Nói xong, hắn cầm lấy áo khoác ra ngoài. Steve nhanh chóng đi theo. Katie thấy thế cũng muốn theo sau. Lại bị cậu chủ cản ở ngay cửa. San San, những nơi như vậy phụ nữ không nên tới thì tốt hơn. Cách chương.